đều làm cho hoan hỷ. Đức Như Lai hiện vô lượng quang minh như vậy rồi, lại tùy tâm sở thích của chúng sanh mà phát ra vô lượng tiếng tam muội. Những là tiếng tam muội thiện giác trí, tiếng tam muội xí nhiên ly cấu hải, tiếng tam muội nhất thiết pháp tự tại, tiếng tam muội kim cang luân, tiếng tam muội tu di sơn tràng, tiếng tam muội hải ấn, tiếng tam muội nhật đăng, tiếng tam muội vô tận tạng, tiếng tam muội bất hoại giải thoát lực. Trong thân Như Lai phát ra vô lượng tiếng tam muội sai biệt như vậy rồi, sắp ban pháp vũ, trước hiện thoại tướng khai ngộ chúng sanh. Những là từ nơi vô chướng ngại đại từ bi tâm hiện ra đại trí phong luân của Như Lai, tên là hay làm cho tất cả chúng sanh được vui thích, hoan hỷ, bất tư nghị. Tướng tốt lành này đã hiện thời tất cả Bồ Tát và chúng sanh, thân cùng tâm đều được thanh lương. Sau đó, từ mây đại pháp thân của Như Lai, mây đại từ bi, mây đại bất tư nghị của Như Lai ban pháp vũ quảng đại bất tư nghị, làm cho tất cả chúng sanh thân tâm đều thanh tịnh. Những là vì Bồ Tát ngồi đạo tràng Bồ Đề ban đại pháp vũ tên là pháp giới vô sai biệt. Vì tối hậu thân Bồ Tát ban đại pháp vũ tên Bồ Tát Du Hí Bí Mật Giáo của Như Lai. Vì nhất sanh bổ xứ Bồ Tát ban đại pháp vũ tên là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. Vì Quán Đảnh Bồ Tát ban đại pháp vũ tên là được trang nghiêm với đồ trang nghiêm của Như Lai. Vì Đắc Nhẫn Bồ Tát ban đại pháp vũ tên là Hoa Trí Huệ Công Đức Bửu Nở Xòe Chẳng Dứt Hạnh Bồ Tát Đại Bi. Vì Bồ Tát an trụ nơi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ban đại pháp vũ tên là vào môn hiện tiền biến hóa rất sâu mà thực hành Bồ Tát hạnh không thôi dứt, không mỏi nhàm. Vì Sơ Phát Tâm Bồ Tát ban đại pháp vũ tên là xuất sanh hạnh đại từ bi cứu hộ chúng sanh của Như Lai. Vì hạng cầu độc giác thừa ban đại pháp vũ tên là biết rõ pháp duyên khởi xa lìa nhị biên được quả giải thoát bất hoại. Vì chúng sanh cầu thanh văn thừa ban đại pháp vũ tên là dùng kiếm đại trí huệ chặt đứt tất cả oán tặc phiền não. Vì chúng sanh chứa nhóm thiện căn quyết định hay chẳng quyết định ban đại pháp vũ tên là hay khiến thành tựu các pháp môn sanh lòng rất hoan hỷ. Chư Phật Như Lai tùy tâm chúng sanh ban những pháp vũ quảng đại như vậy đầy khắp tất cả vô biên thế giới. Chư Phật tử, Đức Như Lai đẳng chánh giác, tâm của Ngài bình đẳng, nơi pháp không ẩn tiết, chỉ vì chúng sanh căn dục chẳng đồng nên ban pháp vũ thị hiện có sai khác. Đây là tướng thứ 10 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, phải biết âm thanh của Đức Như Lai có 10 thứ vô lượng. Một là như hư không giới vô lượng, vì đến tất cả chỗ. Hai là như pháp giới vô lượng, vì không chỗ nào chẳng khắp. Ba là như chúng sanh giới vô lượng, vì khiến tất cả tâm hoan hỷ. Bốn là như các nghiệp vô lượng, vì nói quả báo của nghiệp. Năm là như phiền não vô lượng, vì đều làm cho trừ diệt. Sáu là như ngôn âm của chúng sanh vô lượng, vì tùy theo sự hiểu biết mà làm cho được nghe. Bảy là như dục giải của chúng sanh vô lượng, vì khắp quán sát cứu độ. Tám là như tam thế vô lượng, vì vô biên tế. Chính là như trí huệ vô lượng, vì phân biệt tất cả. Mười là như Phật cảnh giới vô lượng, vì nhập Phật pháp giới. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác thành tựu vô số vô lượng như vậy, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Đại thiên thế giới lúc sắp hoại, do phước chúng sanh có tiếng bảo, tứ thiền tịch tịnh không sự khổ, khiến ai được nghe đều ly dục. Thập lực Thế Tôn cũng như vậy, phát diệu âm thanh khắp pháp giới, vì nói các hạnh khổ vô thường. khiến họ thoát hẳn biển sanh tử. Như trong hang lớn chốn thâm sơn, tùy có âm thanh đều vang dội. Dầu hay theo dõi ngôn ngữ kia mà gian rốt ráo vô phân biệt, thập lực ngôn âm cũng như vậy. Tùy kia căng thục vì thị hiện, khiến họ điều phục sanh hoan hỷ. Chẳng nghĩ ta nay hay thuyết pháp, như có thiên cổ tên Năng Giác, thường ở hư không chấn pháp âm, răng những thiên tử ưa phóng vật, khiến họ nghe xong lìa say đắm. Thập lực pháp cổ cũng như vậy, phát ra các thứ âm thanh diệu, giác ngộ tất cả các quần sanh, khiến họ đều chứng quả bồ đề. Tự tại thiên dương có bửu nữ, trong nguyện khéo tấu các âm nhạc. Một tiếng hay phát trăm ngàn tiếng, trong mỗi tiếng lại có trăm ngàn. Thiện thể âm thanh cũng như vậy, một tiếng mà phát tất cả tiếng. Tùy họ tánh dục có sai khác, đều khiến nghe xong dứt phiền não. Ví như Phạm Dương phát một tiếng, hay khiến phạm chúng đều hoan hỷ. Tiếng đến phạm chúng chẳng ra ngoài, mỗi người đều nói riêng mình nghe. Thập lực Thế Tôn cũng như vậy, diễn một ngôn âm đầy pháp giới, chỉ ngừng chúng hội chẳng ra xa, bởi người chưa tin chưa thọ được. Như nước trong kia đồng một tánh, vị tám công đức không sai khác, nhân đất tại đồ đều chẳng đồng. Vì thế khiến nước có sai khác. Nhất thiết trí âm cũng như vậy, pháp tánh một vị không phân biệt. Tùy các chúng sanh hạnh chẳng đồng, nên khiến người nghe nhiều sai khác. Như vô nhiệt não đại long dương, tuôn mưa thấm khắp đất diêm phù, hay khiến cỏ cây đều sanh trưởng, nhưng nước chẳng từ thân rồng ra. Chư Phật diệu âm cũng như vậy, ban khắp pháp giới đều đầy thấm, hay khiến sanh thiện diệt các ác, chẳng từ trong ngoài mà được có. Như Mana Tư Đại Long Dương, nổi mây bảy ngày chưa dội mưa, chờ các chúng sanh làm việc xong, rồi sao mới mưa thành lợi ích. Thập lực diễn nghĩa cũng như vậy, trước dạy chúng sanh khiến thành thục, rồi sao vì nói pháp thậm thâm, khiến họ được nghe chẳng hãi sợ. Đại Trang Nghiêm Long ở trong biển, rưới mưa mười thứ đồ trang nghiêm, hoặc trăm hoặc ngàn trăm ngàn thứ, dầu nước một vị trang nghiêm khác. Vô Thượng Biện Tài cũng như vậy, nói mười hai mươi các pháp môn, hoặc trăm hoặc ngàn đến vô lượng, chẳng sanh tâm niệm có sai khác. Tối Thắng Long Dương Ta Kiệt La, nổi mây trùm khắp tứ thiên hạ, ở tất cả xứ mưa đều khác, nhưng tâm Long Dương không hai niệm. Chư Phật Pháp Dương cũng như vậy, đại bi thân dân khắp mười phương, vì người tu hành ban pháp khác, nhưng với tất cả vô phân biệt. Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo đại chúng Bồ Tát: Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết tâm của Đức Như Lai đẳng chánh giác như thế nào. Tâm, ý, thức của Đức Như Lai đều bất khả đắc, chỉ nên dùng trí vô lượng mà biết tâm Như Lai. Như hư không là chỗ nương dựa của tất cả vật, mà hư không không chỗ nương dựa. Như Lai trí huệ cũng như vậy, là chỗ sở y của tất cả trí thế gian và trí xuất thế, mà Như Lai trí không sở y. Đây là tướng thứ nhất của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như pháp giới thường xuất sanh tất cả thanh văn, độc giác, Bồ Tát giải thoát, mà pháp giới không tăng không giảm. Như Lai trí huệ cũng như vậy, hằng xuất sanh tất cả trí huệ thế gian và xuất thế gian, mà Như Lai trí huệ không tăng không giảm. Đây là tướng thứ hai của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Bồ Tát, ví như đại hải, nước biển chảy ngầm khắp dưới đất của bốn châu thiên hạ và 80 ức tiểu châu, có ai đào đất đều được nước cả. Nhưng đại hải vẫn không có phân biệt là mình phát ra nước chảy ngầm khắp nơi. Nước biển Phật trí cũng như vậy, chảy vào trong tâm của tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh quán sát cảnh giới, tu tập pháp môn, thời được trí huệ thanh tịnh minh liễu. Nhưng Như Lai trí bình đẳng không hai, không phân biệt, chỉ tùy theo tâm hành sai khác của chúng sanh mà trí huệ của họ được riêng khác, chẳng đồng nhau. Đây là tướng thứ ba của tâm Như Lai. Chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư thiện nam tử, ví như đại hải có bốn bửu châu đủ vô lượng công đức hay sanh tất cả chân bửu trong đại hải. Nếu trong đại hải không có bửu châu này, thời dầu là một chân bửu cũng không có được. Đây là bốn bửu châu. Một tên là Tích Tập Bửu, hai tên là Vô Tận Tạng, ba tên là Viễn Ly Xí Nhiên, bốn tên là Cụ Túc Trang Nghiêm. Bốn bửu châu này tất cả phàm phu chư long thần đều chẳng thấy được, vì Ta Kiệt La Long Vương cho bửu châu này xinh đẹp vuông vức nên cất chỗ thâm mật trong cung. Biển đại trí huệ của Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, trong đó có bốn đại trí bửu châu đầy đủ vô lượng phước trí công đức. Do đây có thể sanh tất cả trí huệ của chúng sanh, của thanh văn, độc giác, bậc hữu học, vô học và trí huệ của chư Bồ Tát. Đây là bốn đại trí bửu. Một tên là Đại Trí Huệ Bửu Phương Tiện Thiện Xảo Không Nhiễm Trước. Hai là Đại Trí Huệ Bửu Khéo Phân Biệt Pháp Hữu Vi Vô Vi. Ba là Đại Trí Huệ Bửu Phân Biệt Nói Vô Lượng Pháp Mà Chẳng Hoại Pháp Tánh. Bốn là Đại Trí Huệ Bửu Biết Thời Phi Phi Thời Chưa Từng Lầm Lỗi. Nếu trong biển đại trí huệ của Đức Như Lai không có bốn đại trí huệ bửu này, thời tất cả chúng sanh không một ai vào được đại thừa. Những chúng sanh phước mỏng chẳng thể thấy được bốn đại trí bửu này, vì để nơi tạng thân mật của Đức Như Lai. Bốn đại trí bửu này bình đẳng chánh trực, đoan khiết diệu hảo, có thể lợi ích những chúng Bồ Tát, làm cho họ được trí huệ quang minh. Đây là tướng thứ tư của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như đại hải có bốn đại bửu sáng chói rực rỡ bày ở đáy biển, tánh rất nóng, thường hay rút uống vô lượng dòng nước lớn của trăm sông chảy vào biển, vì thế nên đại hải không có tăng giảm. Đây là bốn đại bửu. Một tên là Nhật Tạng, hai tên là Ly Nhuận, ba tên là Hỏa Diệm Quang, bốn tên là Tận Vô Dư. Nếu trong đại hải không có bốn đại bửu này, thời nước sẽ ngập tràn từ bốn châu thiên hạ lên đến hữu đảnh. Chư Phật tử, quang minh của đại bửu Nhật Tạng nếu chiếu nhằm nước biển, thời đều biến thành sữa. Quang minh của Ly Nhuận đại bửu nếu chiếu nhằm sữa này, thời liền biến thành lạc. Quang minh của Hỏa Diệm Quang đại bửu chiếu nhằm lạc này, thời biến thành tô. Quang minh của Tận Vô Dư đại bửu chiếu nhằm tô này, thời biến thành đề hồ, như lửa cháy phừng, đều không còn sót thừa. Chư Phật tử, cũng vậy, biển đại trí huệ của Đức Như Lai đẳng chánh giác có bốn đại trí huệ bửu đầy đủ vô lượng oai đức quang minh. Trí quang minh này chạm đến chư Bồ Tát, dẫn đến khiến được đại trí của Như Lai. Đây là bốn đại trí bửu. Một là đại trí bửu diệt tất cả lượng sóng tán thiện. Hai là đại trí bửu trừ tất cả pháp ái. Ba là đại trí bửu huệ quang chiếu khắp. Bốn là đại trí bửu cùng với Như Lai bình đẳng vô biên vô công dụng. Lúc chư Bồ Tát tu tập, tất cả pháp trợ đạo phát khởi vô lượng tán thiện. Tất cả thế gian, thiên, nhân, Atula chẳng phá hư được. Đức Như Lai dùng quang minh của đại trí bửu diệt tán thiện, chiếu đến Bồ Tát này, khiến bỏ tất cả tán thiện, chuyên tâm một cảnh trụ nơi chánh định. Lại dùng quang minh của đại trí bửu trừ pháp ái, chiếu đến Bồ Tát này, khiến trừ bỏ lòng tham đắm nơi tam muội, phát khởi đại thần thông. lại dùng quang minh của đại trí bửu Huệ Quang Phổ chiếu chạm đến Bồ Tát này, khiến bỏ thần thông quảng đại đã phát khởi mà trụ nơi đại minh công dụng hành. Lại dùng quang minh của đại trí bửu cùng Như Lai bình đẳng vô biên vô công dụng chiếu đến Bồ Tát này, khiến bỏ đại minh công dụng hạnh đã phát khởi, dẫn đến được bực Như Lai bình đẳng, dứt sạch tất cả công dụng không sót thừa. Nếu không có quang minh của bốn đại trí bửu của Đức Như Lai chiếu đến, thời tất không có một Bồ Tát nào được bậc Như Lai. Đây là tướng thứ năm của tâm Như Lai, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, như từ thủy tế lên đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, trong đó cả đại thiên quốc độ, những chúng sanh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nương hư không mà khởi mà trụ. Vì hư không cùng khắp vậy, dầu hư không đó dung khắp ba cõi mà không phân biệt. Như Lai trí huệ cũng như vậy, hoặc thanh văn trí, hoặc độc giác trí, hoặc Bồ Tát trí, hoặc hữu di hạnh trí, hoặc vô di hạnh trí, tất cả đều nương Như Lai trí mà khởi mà trụ. Vì trí huệ của Như Lai khắp tất cả, dầu dung khắp tất cả vô lượng trí huệ mà Như Lai trí huệ vẫn không phân biệt. Đây là tướng thứ sáu của tâm Như Lai, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, như đảnh núi tuyết có cây dược dương tên là Vô Tận Căn. Rễ cây dược dương này mọc từ thủy luân tế, suốt thấu kim can địa sâu 16 vạn 8 ngàn do tuần. Lúc cây dược dương này mọc rễ, thời tất cả cây ở Diêm Phù Đề mọc rễ. Lúc thân cây dược dương mọc lên, thời tất cả thân cây ở Diêm Phù Đề mọc lên. Nhánh lá bông trái cũng như vậy. Cây dược dương này gốc hay sanh cây, cây hay sanh gốc rễ, gốc rễ không cùng tận nên gọi là Vô Tận Căn. Cây dược dương này hay làm cho những cây ở tất cả xứ đều được sanh trưởng, chỉ trừ hai nơi địa ngục và trong thủy luân không thể làm tan trưởng, nhưng cũng không nhàm bỏ hai nơi đó. Cây đại dược dương trí huệ của Như Lai cũng như vậy. Do quá khứ phát sanh thành tựu tất cả trí huệ pháp lành, trùm khắp tất cả chúng sanh giới, trừ diệt tất cả những khổ ác đạo. Bi nguyện quảng đại làm gốc rễ, sanh trong chủng tánh trí huệ chân thiệt của tất cả Như Lai. Phương tiện thiện xảo kiên cố bất động dùng làm thân cây, trí khắp pháp giới các ba la mật dùng làm nhánh cây, thiền định giải thoát các đại tam muội dùng làm lá cây, tổng trì biện tài bồ đề phần pháp dùng làm bông, chư Phật giải thoát rốt ráo không biến đổi dùng làm trái. Cây đại dược dương trí huệ của Đức Như Lai cớ sao lại được gọi là Vô Tận Căn? Vì rốt ráo không thôi dứt, vì chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức là Như Lai tánh, Như Lai tánh tức là Bồ Tát hạnh, nên được gọi là Vô Tận Căn. Chư Phật tử, lúc cây đại trí huệ của Như Lai mọc rễ, thời làm cho tất cả Bồ Tát sanh rễ đại từ bi, chẳng bỏ chúng sanh. Lúc thân cây đại trí huệ này sanh lên, thời làm cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng thân cây thâm tâm, tinh tấn kiên cố. Lúc nhánh của đại trí huệ này sanh, thời làm cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng tất cả nhánh ba la mật. Lúc lá của đại trí huệ này sanh, thời làm cho tất cả Bồ Tát sanh trưởng lá công đức tịnh giới đầu đà, thiểu dục tri túc. Lúc bông đại trí huệ này sanh, thời làm cho tất cả Bồ Tát đầy đủ bông thiện căn, tướng hảo trang nghiêm. Lúc trái đại trí huệ này sanh, thời làm cho tất cả Bồ Tát được trái vô sanh nhẫn, cho đến quả chư Phật quán đảnh nhẫn. Trí huệ của Như Lai chỉ không thể làm cho hai chỗ được lợi ích sanh trưởng. Một là hàng vị thừa sa vào hố sâu vô di quảng đại, hai là những chúng sanh hư hoại thiện căn, chìm trong nước đại tà kiến tham ái, nhưng vẫn không hề nhàm bỏ hai chỗ đó. Chư Phật tử, trí huệ của Đức Như Lai không tăng giảm, vì gốc rễ khéo an trụ sanh trưởng không thôi dứt. Đây là tướng thứ bảy của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới, lúc kiếp hỏa khởi, đốt cháy tất cả cây cỏ lùm rừng, dẫn đến núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di đều cháy không thừa sót. Giả sử có người cầm cỏ khô ném vào trong lửa đó, tất là phải cháy hết, nhưng cũng cho là cỏ đó được chẳng cháy. Chớ còn không thể nói rằng trí huệ của Đức Như Lai phân biệt không biết hết tam thế tất cả chúng sanh, tất cả quốc độ, tất cả kiếp số, tất cả các pháp, vì trí huệ Như Lai bình đẳng thấu rõ tất cả. Đây là tướng thứ 8 của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như phong tai lúc phá hoại thế giới, có gió lớn nổi lên tên là tán hoại, có thể phá hư đại thiên thế giới, núi Thiết Di vân vân đều nát thành bụi. Lại có gió lớn tên là năng chướng bao che xung quanh đại thiên thế giới, ngăn gió tán hoại không cho thổi đến những thế giới khác. Nếu không có gió năng chướng này, thời thập phương thế giới sẽ tan hư cả. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác có đại trí phong tên là năng diệt, có thể diệt trừ tập khí phiền não của tất cả chư Đại Bồ Tát. Có đại trí phong tên là xảo trì, khéo giữ gìn chư Bồ Tát căn khí chưa thành thục, chẳng cho đại trí phong năng diệt dứt tất cả tập khí phiền não. Nếu không có đại trí phong xảo trì của Như Lai, thời vô lượng Bồ Tát sẽ sa vào bậc thanh văn bích chi Phật. Do trí xảo trì này làm cho chư Bồ Tát vượt khỏi bậc nhị thừa, an trụ nơi bậc rốt ráo của Như Lai. Đây là tướng thứ 9 của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, trí huệ của Đức Như Lai không chỗ nào là chẳng đến, vì không một chúng sanh nào mà chẳng có đủ Như Lai trí huệ. Chỉ do vọng tưởng điên đảo chấp trước nên không chứng được. Nếu rời vọng tưởng, thời nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền hiện tiền. Ví như có quyển sách lớn bằng đại thiên thế giới, biên chép hết cả những sự trong đại thiên thế giới, những là biên chép hết những sự trong đại thiết di sơn, thời lượng bằng núi đại thiết di, biên chép những sự trong đại địa, thời lượng bằng đại địa, biên chép những sự trong trung thiên thế giới, thời lượng bằng trung thiên thế giới, biên chép những sự trong tiểu thiên thế giới, thời lượng bằng tiểu thiên thế giới. Như vậy, dẫn đến biên chép những sự trong bốn châu thiên hạ, trong đại hải, trong tu di sơn, trong cung điện của địa cư thiên, của không cư thiên, của sắc giới thiên, của vô sắc giới thiên. Biên chép mỗi xứ, thời lượng của sách cũng bằng như vậy. Quyển sách lớn này, dầu lượng bằng đại thiên thế giới, mà toàn ở tại trong một di trần. Như một di trần, tất cả di trần cũng đều như vậy. Bây giờ có một người trí huệ sáng suốt, thành tựu đầy đủ thiên nhãn thanh tịnh, thấy quyển sách này ở trong di trần không chút lợi ích cho các chúng sanh, bèn nghĩ rằng tôi nên dùng sức tinh tấn phá vỡ di trần đó để đem quyển sách lớn ra làm cho các chúng sanh được lợi ích. Nghĩ xong, người này liền dùng phương tiện phá vỡ di trần, đem quyển sách lớn ra làm cho các chúng sanh được lợi ích. Như nơi một di trần, tất cả di trần cũng đều như vậy. Cũng vậy, trí huệ của Đức Như Lai vô lượng vô ngại, có thể lợi ích khắp tất cả chúng sanh, đầy đủ ở trong thân chúng sanh. Chỉ vì hàng phàm phu vọng tưởng chấp trước nên chẳng biết chẳng hay, chẳng được lợi ích. Bây giờ Đức Như Lai do trí nhãn thanh tịnh vô ngại, xem khắp pháp giới tất cả chúng sanh mà nói rằng: lạ thay, tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê lầm, chẳng hay chẳng thấy? Ta nên đem thánh đạo dạy cho họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước. Từ trong thân họ thấy được trí huệ Như Lai quảng đại, như Phật không khác. Nói xong, Đức Như Lai liền đem thánh đạo dạy chúng sanh cho họ lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng rồi, thời chứng được Như Lai vô lượng trí huệ, lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Đây là tướng thứ 10 của tâm Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải dùng vô lượng vô ngại bất tư nghị tướng quảng đại như vậy để biết tâm của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: muốn biết tâm chư Phật, nên quán trí huệ Phật. Phật trí không chỗ nương, như hư không vô y. Chúng sanh mọi điều vui và những trí phương tiện đều nương Phật trí huệ. Phật trí không y chỉ, thanh văn và độc giác cùng chư Phật giải thoát đều nương nơi pháp giới. Pháp giới không tăng giảm, Phật trí cũng như vậy. Xuất sanh nhất thiết trí, không tăng cũng không giảm, không sanh cũng không diệt. Như nước thường chảy ngầm, ai đào đều được nước. Nước không niệm vô tận, công lực khắp mười phương. Phật trí cũng như vậy, ở khắp tâm chúng sanh, nếu ai siêng tu hành, mau được trí quang minh. Như rồng có bốn châu, xuất sanh tất cả báo, cất châu chỗ thâm mật, kẻ phàm chẳng thấy được. Phật bốn trí cũng vậy, xuất sanh tất cả trí, người khác không thấy được, chỉ trừ Đại Bồ Tát. Như biển có bốn báo, hay rút tất cả nước, khiến biển chẳng tràn đầy, cũng lại không thêm bớt. Trí Như Lai cũng vậy, dứt sóng trừ pháp ái, rộng lớn không ngằn mé, hay sanh Phật Bồ Tát, hạ phương đến hữu đảnh, dục sắc vô sắc giới, tất cả nương hư không, hư không chẳng phân biệt, thanh văn và độc giác, Bồ Tát các trí huệ, đều nương nơi Phật trí. Trí Phật vô phân biệt, núi tuyết có dược dương, tên là vô tận căn, hay sanh tất cả cây, gốc thân nhánh bông trái. Phật trí cũng như vậy, sanh trong Như Lai chủng, đã được Bồ Đề rồi, lại sanh Bồ Tát hạnh, như người cầm cỏ khô để vào trong kiếp hỏa. Kim can còn cháy đỏ, cỏ khô tất phải cháy. Tam thế kiếp và cõi, trong đó các chúng sanh, cỏ khô cho chẳng cháy. Phật trí biết tất cả, có gió tên tán hoại hay phá hoại đại thiên. Nếu không gió khác ngăn, sẽ hoại vô lượng cõi. Gió đại trí cũng vậy, diệt phiền não Bồ Tát, lại có gió thiện xảo, khiến trụ bực Như Lai. Như có quyển sách lớn, lượng bằng đại thiên giới, ở trong một di trần, tất cả trần cũng vậy. Có một người thông minh, tịnh nhãn đều thấy rõ, phá trần đem sách ra, lợi ích khắp chúng sanh. Phật trí cũng như vậy, ở khắp tâm chúng sanh, bị vọng tưởng buộc ràng, chẳng hay cũng chẳng biết. Chư Phật đại từ bi, khiến họ trừ vọng tưởng, Phật trí bèn xuất hiện, lợi ích chư Bồ Tát.